anh đường, anh em đường em. Yêu thương xưa chỉ còn xa em đành quên cả sao em. Kỷ niệm xưa xanh như biển lớn, ân tình cao tựa bằng non, chỉ đội bằng những lụa sao. Anh về gom lại thứ xưa, cả nghìn trang giấy mỏng xanh màu, gom cả áo lành ngày xưa, anh đem ra đốt thành cho tàn, cho người xưa khỏi phân vân. Khi ngồi đan áo cho người mới, khi mùa đông lạnh lùng xa, em khỏi nhớ chuyện ngày xưa. Em ơi hết rồi, tôi hết rồi, chẳng còn chi nữa đâu em. Yêu thương như nước trôi qua cầu, trôi cùng sâu, còn gì nữa đâu. Tôi thì tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi. Bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình. Tôi giận tôi đã ngây thơ, đem tình yêu hiến dâng người hết. Bây giờ tôi chẳng còn chi, xin người ngoảnh mặt mà đi.

biết em sẽ buồn vì thuyền anh sẽ rời bến. Biết anh sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Nếu ngày nào tình ta đã phai, bao giờ nhớ thương ngày nguôi làm tiếc anh về nơi cuối trời. Anh em ơi bao giờ nhớ thương ngày nguôi. Chạy theo tiếng gọi một người chẳng xót thương gì tôi biết tại tôi không khéo giữ người yêu mới xui để mất thế nên tôi buồn phiền rồi có nhiều đêm làm tôi thức trọn vì tình ngồi nghe nỗi buồn một mình tìm đến viếng qua tim cô đơn mà chi cô đơn làm gì khi người yêu bỏ ra đi không lời han hỏi phần kỳ cô đơn mà chi cô đơn được gì tình nhân chẳng ra gì thêm gầy hao tuổi xuân thì đang lúc nửa đêm tôi đánh mất người yêu có ai tìm thấy nhớ xin mang trả dùm người ấy của tôi thường hay đón mong ngoài trời chạy theo tiếng gọi một người chẳng tiếc nhớ gì tôi. Mình tôi lang thang trong đêm qua tầng ngõ hẹp tìm tình yêu cho tình yêu tìm ai còn đi giữa phố phường nào ai yêu tôi đêm nay tôi cần có tình là vì tôi không tình yêu nào ai cho tôi đêm nay khi người có thừa để mặc tôi thiếu đêm đi tìm tình yêu ai người cho tình thì tôi sẽ đến đến ngày. Mình tôi cô đơn đêm nay, tôi cần có tình vì tình yêu cho tình yêu. Nào ai cô đơn như tôi, đang cùng đau khổ vì tình yêu đến với tôi. Nào ai cô đơn như tôi, đang cùng đau khổ vì tình yêu đến. Còn đêm

tiễn đưa một người. Thank you.